Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1659. Đại não của hắn như ngừng lại, không suy nghĩ được nữa. Một giây sau, một bàn chân hung hăng đá vào eo Thiếu Minh. Không ổn, Thiếu Minh hoảng hồn, vội vàng tránh đi. Nhưng tốc độ của cái đá này thực sự quá nhanh. Hoàn toàn không cho hắn thời gian để tránh đi. Một âm thanh nặng nề vang lên. Lạch cạch, giống như tiếng xương cốt bị đứt gãy. Ngay sau đó, thân người Thiếu Minh bay về phía sau như một cây tên. Lập tức đập vào một tảng đá lớn ở sau lưng. Dầm, tảng đá vỡ tung. Thiếu Minh nặng nề rơi ở giữa những mảnh đá cụn. Không thể đứng lên, mọi người đều hoảng hồn. Bốn bề im lặng tột cùng. Sắc mặt mọi người lúc đỏ lúc trắng. Trông đặc sắc vô cùng. Chỉ một cú đá đã đá bay Thiếu Minh. Sao lại thế này được? Không phải đáng ra là Thiếu Minh sẽ đấm đối phương. Khiến cho đối. Ra đất sao? Sao tự nhiên lại ngược L này? Đầu mọi người kêu ầm ầm. Trống rỗng. Mãi một lúc sau. Người của Lâm Dương mới bừng tỉnh. Đại sư huynh. Thiếu Minh sư huynh. Mọi người lũ lượt lao lên. Đỡ Thiếu Minh dậy. Nhưng bây giờ Thiếu Minh thậm chí còn không đứng lên nổi. Sao lại thế này được? Trịnh Lạc trợn tròn mắt. Không thể tin nổi mà nhìn Lâm Dương. Đương nhiên, Trịnh Đan cũng kinh ngạc vô cùng. Tưởng Xà, tiểu tử này là ai? Nhưng Tưởng Xà cũng không trả chín thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Trịnh Lạc bước lên. Xông về phía Minh, khí thế của anh có uy vô cùng. Đám người Trịnh Đan đều hoảng hốt. Dừng tay lại, sư huynh tôi nhận thua rồi. Chúng tôi nhận thua rồi. Trịnh Đan vội vàng hô lên. Vừa dứt lời xong thì Lâm Dương lập tức dừng lại. Quay đầu nhìn Tưởng Xà đứng bên kia. Vậy là Thanh Hà Đường chúng tôi đã chiến thắng rồi. Cổ Linh Đường các người phải làm theo một yêu cầu của Thanh Hà Đường chúng tôi theo như quy tắc. Tôi muốn trong vòng một năm. Cổ Linh Đường các người không được khiêu chiến Thanh Hà Đường chúng tôi lần nào nữa. Tưởng Xà đi lên phía trước. Cười. Các người. Thiếu Minh một tâm. Hắn ta ôm eo, đau đến mức co lại, còn định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp nói thì đã hộc ra một ngụm mát, cả người ngã về đằng sau. Sư huynh, mọi người hô lên đau lòng. Cách chương.